Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 299, Vân Nhạc vận mệnh kỹ năng bị động. Chỉ thấy trên bệ đá đứng trước mấy người, đều là ba tầng trở lên tu vi võ công, nam tuấn nữ xinh đẹp, khí độ phong lưu. Vân Phi Dương xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Vân Thiên Tề còn chưa tới. Năm người này bên trong chỉ có Vân Bạch Ngọc cùng Vân Dũng là chính mình nhận biết. Còn lại mấy vị kia đang tò mò quan sát chính mình người đều chưa từng nhận biết. Bất quá hắn, thần thức, gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới thế mà còn có Vân Dũng. Vân Phi Dương đến thời điểm Vân Bạch Ngọc đang bị bên cạnh mình nữ tử quấn lấy nói chuyện. Nhìn thấy Vân Phi Dương ngược lại tựa thở dài một hơi đồng dạng tiến lên đón đến ôn nhuận mà cười. Vừa mới còn nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ tới. Đảo mắt ngươi liền đến. Vân Phi Dương liếc qua bởi vì bị Vân Bạch Ngọc bỏ xuống mà sắc mặt biến. Hóa mỹ mạo nữ tử. Cười nói là ta tới chậm. Sư huynh thứ lỗi. Còn tốt hắn không phải nữ tử. Không thì trước mắt quả thực chính là kéo cừu hận. Như thế nào, Thiên Tề huynh còn chưa tới đâu? Vân Bạch Ngọc lắc đầu, lại đột nhiên nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Nhã Thanh nói, thiếu gia đây là công lực lại có đề cao. Đây cũng quá nhanh, may mắn, may mắn. Vân Phi Dương cười ha hà, hắn bất quá là khống chế khí tức của mình nhiều phóng một chút. Vân Bạch Ngọc từ trước đến nay là có chừng mực. Thấy hắn không muốn đề cái đề tài này, liền chuyển hướng, dẫn hắn hướng kia mấy tên thanh niên đi đến, cùng chúng ta cùng đi còn có mấy vị đồng tộc. Nghĩ là ngươi cũng chưa từng thấy qua. Vân Phi Dương liếc qua Vân Dũng, thấy hắn mắt lộ ra phức tạp, kỳ quái chính là hắn thế mà không có vừa lên đến liền khiêu khích loại hình. Vị này là Vân Thăng nhất mạch Vân Nhiên. Vân Bạch Ngọc nhìn về phía chính một mặt nhu tình mà nhìn Vân Dũng nữ tử. Dừng một chút, không để lại dấu vết nghiêng đi đầu. Đối Vân Phi Dương ôn thanh nói, ngươi tuổi còn nhỏ, có cái gì không tiện chuyện liền cùng Vân Nhiên sư tỷ nói. Vân Bạch Ngọc không cùng Vân Nhiên giới. Thiệu Vân Phi Dương, dù sao Vân Nhạc chi danh đoán chừng không có cái nào người Vân gia lại không biết. Vân Phi Dương hướng phía Vân Nhiên thi cái lễ. Bất kể như thế nào, lễ này vẫn là muốn làm được. Vân Nhiên tại nàng thi lễ sau chỉ là nhu nhu cười cười. Cũng không nói gì, thần sắc có chút lãnh đạm. Ngược lại là một bên một cái nhìn trên dưới 20 tuổi thanh niên tuấn tú nhãn tình sáng lên. Thốt ra, Vân Nhạc thiếu gia, thân thể ngươi không có việc gì à? Nói xong sau hắn bỗng nhiên che miệng của mình, một bộ nói nhầm dáng vẻ. Hả? Vân Phi Dương mỉm cười nhìn nam tử này, trong đầu một trận hồi ức, lại hoàn toàn không có cái gì tin tức, cũng không tức giận, gật gật đầu. Kia thanh niên thấy hắn một mặt mờ mịt, liền cười nói, ta là tam trưởng lão nhất mạch Vân Chiêu, bình thường không ít nghe Vân Lang tiểu tử kia nhắc lên ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, gặp qua Vân Chiêu sư huynh, nghe hắn nói lên Vân Lang lúc bộ kia, rất quen dáng vẻ, liền biết hẳn là Vân Lang hảo hữu. Vân Phi Dương trong lòng liền sinh ra một phần hảo cảm. Ngươi yên tâm đi, Vân Chiêu một bộ đảm nhiệm nhiều việc dáng vẻ, lần này Thiên Mục Sơn chuyến đi, ta sẽ bảo kê ngươi. Cảm ơn Vân Chiêu sư huynh. Ha ha, khách khí cái gì, khục, cái kia, bồi nguyên quả còn nữa không? Vân Phi Dương mỉm cười mặt dừng một chút, là hắn biết, có thể cùng Vân Lang giao hảo gia hỏa làm sao có thể không cùng hắn một cái đức hạnh đâu. Đang định nói chuyện, chỉ thấy một tên khác mày rậm mắt to nam tử đẩy hắn một cái. Ngươi còn chỉ có biết ăn à? Hắn hướng về phía Vân Phi Dương cười ha ha một tiếng. Chấp pháp đường Vân Tín, thiếu gia về sau có chuyện gì, đại khái có thể tới tìm ta. Hai người này đều là một bộ cởi mở tính cách, cũng khó trách có thể cùng Vân Thiên Tề tương giao. Vân Phi Dương cùng hai bọn họ nói vài câu, đã thấy vị cuối cùng khuôn mặt tuấn tú bên trong lộ ra mấy phần âm nhu nam tử đứng tại Vân Nhiên. Cách đó không xa, cũng không tiến lên, Vân Bạch Ngọc liền cười giới thiệu nói, vị này là trưởng sự đường Vân Nguyễn sư đệ, người gọi tiếng Nguyễn sư huynh liền có thể. Vân Phi Dương cười nhìn hắn vừa nhìn, kêu một tiếng, đã thấy này Vân Nguyễn chỉ là lãnh đạm ứng, cũng không tiếp tục để ý tới hắn. Vân Bạch Ngọc hơi có chút xấu hổ, cũng sợ Vân Phi Dương nhạy cảm, liền nhỏ giọng giải thích, Nguyễn sư đệ đối xử mọi người từ trước đến nay là có chút lãnh đạm, ngược lại không phải cố ý nhằm vào thiếu gia. Vân Phi Dương lắc đầu cười cười cũng lơ đễnh. Hắn kỳ thật khoảng thời gian này dùng thần thức biết không ít bát quái. Đối với vị này Vân Nguyễn vẫn là hiểu rõ cái một hai. Dù sao hắn là cái đại bát quái a, con hàng này toàn bộ một cái tiện ra, đuổi Vân Nhiên nhanh 4-5 năm, ngược lại là bị Vân Nhiên lợi dụng cái triệt để, trong lúc đó đem hắn bán đi, thay Vân Nhiên cõng không biết bao nhiêu oan ức, nhưng cho đến bây giờ, vị này vẫn là đối Vân Nhiên khăng khăng một mực. Hắn cũng không có thời gian cùng như vậy cái thứ nhất đầu óc có vấn đề người tính toán chi ly. Tựa hồ Vân Tín cùng Vân Chiêu cũng có chút không quen nhìn Vân Nguyễn. Thấy hắn gương mặt lạnh lùng, liền cũng bỏ xuống hắn phối hợp cùng Vân Nhạc nói chuyện. Một bên Vân Dũng thì là một mặt trào phúng nhìn tất cả mọi người. Cũng không lên trước cùng Vân Phi Dương chào hỏi. Bất quá bởi vì hắn cùng Vân Phi Dương quan hệ trong đó vẫn luôn tương đối ác liệt, mặc dù không đến mức tập sát đồng môn, đại gia cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, mọi người ở đây đều là thiên chi kiêu tử, thường ngày trong đều là tâm cao khí ngạo, ai có thể chịu ai khí đâu. Vân Nguyễn nhìn thấy tình hình như thế, tức giận đến có chút trắng mặt, hung hăng chừng Vân Phi Dương một chút. Phi Dương quay người lại, biểu thị không thấy gì cả, mà đứng ở một bên Vân Nhiên nhìn thấy Vân Bạch Ngọc nhu vẻ mặt và Vân Phi Dương không biết đang nói cái gì, sắc mặt một trận u ám, lại tiếp tục nâng lên một mặt mềm mại cười tới. Vân Phi Dương âm thầm đem biến hóa của nàng nhìn ở trong mắt, đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Vân Nhạc thiếu gia cũng cùng chúng ta cùng đi Thiên Mục Sơn sao? Ôn nhu thiếu nữ một mặt lo âu hỏi, Thiên Tề sư huynh lần này là thế nào? Hẳn là hắn không có nói cho Vân Nhạc thiếu gia lần này là vào bên trong vây sao? Thiếu gia thế nhưng là vừa mới bị thương khỏi hẳn đâu. Vân Phi Dương cười một tiếng mà qua, cũng không nói tiếp, cùng một nữ nhân chấp nhặt, thật sự là không thế nào đẹp mắt. A, thấy Vân Phi Dương một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, Vân Nhiên cắn răng hoảng sợ nói, thần sắc lộ ra bối rối, ta không phải nói Vân Nhạc thiếu gia sẽ kéo chúng ta chân sau. Ta chỉ là, nàng yếu ớt xoa xoa dây thắt lưng, ánh mắt sợ hãi mà nhìn mọi người tại đây, không biết, còn tưởng rằng lão tử khi dễ hắn. Vân Phi Dương tươi cười hơi trầm xuống, hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm. Vị này vì sao đuổi tới đến cùng hắn nháo mâu thuẫn? Vân Nhạc vận mệnh kỹ năng bị động có phải hay không quá mạnh một chút? Hắn tự nhận vì chính mình tính cách cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải nói đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Vừa mới có thể chịu Vân Nhiên một câu đã là những năm này tu thân dưỡng tính tốt thành quả. Liền lạnh nhạt nói, sư tỷ yên tâm, bản thiếu gia lại không tốt. Thân thể cũng còn khỏe mạnh vô cùng, bản thiếu gia cũng không phải vừa mới khỏi hẳn, dù sao đều bị thương đã lâu như vậy, ngược lại là thế giới. Hắn không có hảo ý kia, con mắt hướng Vân Nhiên trên người nhất lưu. Thấy Vân Nhiên toàn thân lạnh lẽo, trọng thương vừa mới khỏi hẳn, cũng không biết có thể hay không chịu được. Vân Nhạc chân chính bị thương nhưng thật ra là nửa năm trước đó. Mặc dù hắn bất quá là vài ngày trước mới đến, nhưng là Vân Nhạc thực tế đã bị thương nửa năm, chỉ là vẫn luôn bị bảo hộ cùng giấu giếm rất tốt. Thể loại giả sử,